Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, lần nữa đánh mặt. Chương 447, lần nữa đánh mặt Tần Phong mỉm cười. Vị lão tiên sinh này, ngươi cho là ta ở gièm pha thư pháp của ngươi tác phẩm là sao? Lão tiên sinh lạnh lùng hướng về Tần Phong nói ra. Đương nhiên, thư pháp của ta là thư pháp giới công nhận đã có phẩm vị lại có phong cách. Đã có thần tùy lại có ý định cảnh cao đoan nhất thuyết pháp. Vì sao ở ngươi nơi này lại bị bình phải không đáng một đồng đây? Tần Phong cười lạnh nói. Vị lão tiên sinh này, xin hỏi ngươi viết chữ đẹp không? Do ta viết là sửu thư. Lão tiên sinh mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói. Tần Phong cười. Vị lão tiên sinh này, trước đó ta từng tại một lần tranh tài bên trong top 6 sửu thư. Đem sửu thư mặt nhọn hèn hạ vô sỉ vạch trần phát huy vô cùng tinh tế. Hôm nay ở chỗ này ta liền không còn nơi này cùng ngươi lải nhải những cái kia. Ta chỉ hỏi ngươi một điểm, xin hỏi ngươi học qua thẩm mỹ học sao? Không có, xin hỏi ngươi trừ bỏ thư pháp bên ngoài. Từng có nghệ thuật nghề nghiệp hành nghề kinh lịch sao? Không có, xin hỏi, ngươi học qua đại học sao? Không có, như vậy ngươi bằng cấp là cái gì? Tiểu học, vậy lại như thế nào đây? Lão tiên sinh mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Tần Phong. Ở chúng ta thư pháp giới, bằng cấp cao thấp cũng không đại biểu thư pháp tài nghệ tốt xấu. Lão tiên sinh mặt mũi tràn đầy bình tĩnh vẻ ung dung, Tần Phong mỉm cười, không sai, bằng cấp cao thấp xác thực không đại biểu được cái gì, nhưng lại đại biểu một người trình độ văn hóa, mà ngài đã không có đi học đại học, chỉ là tốt nghiệp tiểu học, đã không có hệ thống học qua thẩm mỹ học, cũng chưa từng có nghệ thuật nghề nghiệp hành nghề kinh nghiệm. Như vậy chữ của ngươi nhi bằng cái gì đáng tiền đây? Chẳng lẽ vẻn vẹn là bởi vì ngươi là của các ngươi thành phố thư pháp hiệp hội phó hội trưởng sao? Bởi vì ta tư lịch, bởi vì ta lực ảnh hưởng, bởi vì ta nghệ thuật tu dưỡng trình độ. Lão tiên sinh nói tới nói lui một chuỗi, nghe tựa hồ 10 điểm có lý. Tần Phong lại là khinh thường cười một tiếng, liền ngài cái này thư pháp tác phẩm cũng gọi nghệ thuật. Ngươi còn không có nói đùa ta. Ngài cái này thuần túy chính là học sinh tiểu học viết chó bò chữ. Thậm chí ta cảm giác rất nhiều học sinh tiểu học đều so ngươi cái kia chữ nhi viết đẹp mắt. Nếu không như vậy đi, ngươi không phải nói ta phê bình chữ của ngươi khó coi sao? Ngươi có thể viết mấy cái đẹp mắt chữ sao? Dạng này, ngài đem Mạnh Hạo Nhiên cái này bài ở lại Kiến Đức Giang dùng chữ khải hoặc là thể chữ lệ viết một lần. Nếu như ngươi viết chữ đích xác đạt tới nước nhất định chuẩn, ta ở trong này hướng ngài chịu nhận lỗi. Điều này nói rõ là ta Tần Phong liều lĩnh, lỗ mãng. Nhưng là nếu như ngươi ngay cả chữ khải cùng thể chữ lệ đều viết không tốt, lại vẫn cứ không phải dựa vào chiêu này xấu xí chữ đi tới chỗ hết ăn lại uống, thậm chí còn gạt tới một cái thư pháp hiệp hội phó hội trưởng, như vậy ta chỉ có thể nói ngài năng lực xã giao tương đối mạnh. Nhưng là chữ của ngươi căn bản liền không đáng tiền. Lão tiên sinh, xin ngài nhớ kỹ, chữ của ngài hiện tại có lẽ đáng tiền. Nhưng cũng không phải là chữ của ngươi đáng tiền, mà là ngươi cái này phó hội trưởng thân phận đáng tiền. Nhưng mà này còn phải là có người bưng lấy ngài. Bằng không mà nói, liền ngài khoản này chữ nhi, ta đoán chừng nhà ta tức phụ đều so ngươi viết thật tốt. Lão tiên sinh bị Tần Phong lời nói này tức đến xanh mét cả mặt mày, tức giận nói ra, người tới, chuẩn bị cho ta bút mực. Ta muốn nhường hắn nhìn một chút do ta viết chữ đến cùng làm sao. Nói xong, lão tiên sinh cởi bỏ áo khoác đứng ở trên đài, căm tức nhìn Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, thờ ơ lạnh nhạt, Triệu Thiên Đức lập tức bị người chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên. Lão tiên sinh sau khi đứng vững, hít một hơi thật sâu, lập tức phân biệt dùng chữ khải cùng thể chữ lệ viết một bộ Mạnh Hạo Nhiên ở lại Kiến Đức Giang bài. Thơ này, Tần Phong xem xong sau, không khỏi thở dài một tiếng nói ra, lão tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngài chữ khải cùng thể chữ lệ trình độ chỉ sợ cũng chính là người mới học trình độ A. Nếu ta đoán không lầm mà nói, ngài luyện tập chữ khải cùng thể chữ lệ thời gian đều sẽ không vượt qua một năm, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian, bởi vì, bất luận là kiểu chữ hình thức kết cấu vẫn là vận dụng ngòi bút phương thức cùng thư pháp ý. Cảnh, người căn bản cũng không có sờ đến phương pháp, thậm chí còn có ba cái lỗi chính tả. Lão tiên sinh, người viết sửu thư xuất hiện lỗi chính tả không quan trọng. Bởi vì ngươi có thể nói cho người khác ngươi viết chính là sửu thư. Chính là mình thầm nghĩ viết cái chữ kia. Nhưng là viết chữ khải cùng thể chữ lệ nhưng phải cầu tinh chuẩn không sai. Mà ngài xem Mạnh Hạo Nhiên bài thơ này. Rời thuyền đỗ khói chữ. Hoàng hôn khách sầu mới. Giá bỏ thiên thấp cây. Sông Thanh Nguyệt người thân thiết. Tổng cộng mới 20 cái chữ. Nhưng là ngài cái này khói chữ, bỏ chữ cùng cây chữ tất cả đều là lỗi chính tả. Ngài nói đi liền ngài cái này nghệ thuật trình độ cũng được xưng là thư pháp ra sao? Nếu không như vậy đi, ta là một cái không chuyên nghiệp thư pháp kẻ yêu thích. Mời hiện trường các vị giúp chúng ta phẩm bình một chút. Nhìn chúng ta một chút hai cái do ai viết chữ khải cùng thể chữ lệ đẹp mắt. Nói xong, Tần Phong cười từ lão tiên sinh trong tay tiếp nhận bút lông. Chám một lần mực nước về sau, vận dụng ngòi bút như bay. Chỉ trong chốc lát, chữ khải cùng thể chữ lệ ở lại Kiến Đức Giang tất cả đều viết xong. Sau đó, Tần Phong lại viết một bộ lối viết thảo. Sau đó lúc này mới nhìn về phía lão tiên sinh nói ra. Lão tiên sinh. Lối viết thảo cũng không có nghĩa là chữ xấu xí. Lối viết thảo có lối viết thảo ý cảnh. Nhưng là ngài sửu thư ý kiến thì là cái gì chứ? Làm sao khó coi viết như thế nào sao? Hay là nói thông thường người xem có thể từ ngài nơi đó xấu xí không chịu nổi kiểu chữ bên trong. Sinh ra thẩm mỹ khoái cảm. Thư pháp tác phẩm nếu như không thể cho người ta mang đến trong thị giác cùng thẩm mỹ bên trên dễ. Chịu, như vậy dạng này thư pháp tác phẩm cuối cùng tất nhiên sẽ vứt bỏ thùng rác. Thậm chí ta có thể khẳng định, ở các ngươi cái gọi là sửu thư thư pháp giới, thư pháp của các ngươi tác phẩm giá cả cùng các ngươi thân phận địa vị là tương xứng. Nếu có một ngày ngươi không đảm nhiệm nữa viết sách pháp hiệp hội phó hội trưởng, như vậy chữ của ngươi giá cả liền sẽ rớt xuống ngàn trường. Nhưng là... Một bộ chân chính có trình độ, có tu dưỡng, có nghệ thuật, giá trị thư pháp tác phẩm. Vĩnh viễn sẽ không bởi vì tác giả thân phận biến hóa mà sinh ra quá chấn động lớn. Chỉ có dạng này thư pháp tác phẩm mới có thể xứng với nghệ thuật tác phẩm cái này bốn cái chữ. Mà ngài những sách này pháp tác phẩm, chỉ có thể xưng là đầu cơ trục lợi hướng về tiền luồn cuối thương phẩm thôi. Tần Phong nói xong. Lão tiên sinh sắc mặt lúc thì xanh lúc thì đỏ biến đổi. Hai mắt cơ hồ muốn phun lửa. Mặc dù trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng Tần Phong nói tới lời nói này tất cả đều nói đến điểm mấu. Chốt bên trên, nhưng là một cái người có thân phận có địa vị. Hắn không thể chịu đựng mình bị Tần Phong như thế vũ nhục. Lão tiên sinh lập tức gọi qua mọi người nói. Mời mọi người hỗ trợ bình luận một lần, nhìn chúng ta một chút những cái này tác phẩm đến cùng ai tốt hơn. Tất cả mọi người là nhận biết, lão tiên sinh cũng biết hắn rất có thân phận cùng địa vị xã hội. Lập tức thổi phồng nói lão tiên sinh tác phẩm tương đối tốt. Về phần Tần Phong tác phẩm thì bị bỡn cợt không đáng một đồng. Tần Phong lại là không chút hoang mang cười một cái nói. Xem ra các ngươi cái này cái gọi là thượng lưu xã hội thật để cho ta phi thường thất vọng. Bất quá là một đám hai bên lẫn nhau thổi phồng lợi dụng lẫn nhau một cái vòng xã giao quan hệ thôi. Như vậy đi, chúng ta đem cái này mấy tấm tác phẩm phân biệt số hiệu tuyên bố đến trên mạng. Mời dân mạng vì cái này mấy tấm tác phẩm chấm điểm. Cũng đừng nói cho dân mạng cái này mấy tấm tác phẩm là ai. Chúng ta nhìn một chút chấm điểm kết quả làm sao. Lão tiên sinh, ngươi dám hay không để quảng đại nhân dân quần chúng đến bình phán một lần đây? Bởi vì quảng đại nhân dân quần chúng là lịch sử người chứng kiến cùng thôi động người. Tần Phong nói xong, lão tiên sinh sắc mặt trở nên càng thêm khó xử. Nhưng là đối mặt Tần Phong khiêu khích, hắn không muốn ở trước mặt mọi người mất mặt nhi. Không chút do dự nói ra, không có vấn đề, đem ta muốn bán đấu giá bức kia tác phẩm cũng cùng một chỗ phủ lên. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem chúng ta tác phẩm đến cùng ai còn có nghệ thuật giá trị. Sau đó, ở hiện trường mọi người chứng kiến phía dưới, từ Triệu Thiên Đức tự mình thao tác, đem Tần Phong cùng lão tiên sinh chữ chụp hình nhi, cũng che giấu hai người ký tên về sau. Đem hai người sáu bức tác phẩm phát không tới hai cái địa phương. Một cái là từ cả nước các đại phòng đấu giá đỉnh cấp đấu giá sư cùng giám định sư tạo thành WeChat nhóm, một cái là lưu lượng lớn vô cùng áp bình đài, lấy 30 phút đồng hồ làm hạn định, mọi người đang đợi các phe chấm điểm. Mà giờ này khắc này, hiện trường trên màn hình lớn đem hai cái cho điểm địa phương thời gian thực tình huống tất cả đều hiện ra ở phía trên. Theo thời gian trôi qua, lão tiên sinh sắc mặt đỏ đều nhanh có chút tím bầm. Hắn đây là khí, bởi vì làm tác phẩm của hắn bị che giấu con dấu cùng danh tự về sau. Bất kể là ở chuyên nghiệp đấu giá sư cùng giám định sư tạo thành WeChat nhóm bên trong, vẫn là bình thường trên website, tất cả đều bị phê bình rối tinh rối mù. Mà Tần Phong cái kia ba bức tác phẩm trực tiếp bị rất nhiều giám định sư định giá cao cấp nhất tác phẩm. Thậm chí có mấy tên đấu giá sư trực tiếp hướng Triệu Thiên Đức yêu cầu cái này mấy tấm tác phẩm đấu giá quyền, thậm chí muốn trực tiếp bán đứt Tần Phong ba cái này bức tác phẩm. Hơn nữa cấp ra 500 vạn giá cao. Triệu Thiên Đức là tự mình thao tác, hắn có thể xác định là không có người có thể ăn gian. Như vậy rất hiển nhiên, bất kể là ở chuyên nghiệp vòng tròn bên trong vẫn là ở dân chúng bình thường xem ra, lão tiên sinh cái gọi là thư pháp tác phẩm không đáng một đồng, mà Tần Phong tác phẩm lại đáng giá ngàn vàng. Nửa giờ kết thúc, kết quả chấm điểm cũng đi ra. Tần Phong ba bức tác phẩm ở chuyên nghiệp đấu giá sư cùng giám định sư tạo thành trong vòng luận quẩn, bị đưa cho rất cao, thậm chí có thể nói là cực đánh giá cao. Mà lão tiên sinh cái kia ba bức tác phẩm thì bị bình phán thành rác rưởi bên trong rác rưởi. Tại bình thường dân mạng vị trí trên website, Tần Phong tác phẩm cho điểm đạt đến 98 phân. Mà lão tiên sinh tác phẩm chỉ lấy được 30 phân. Làm Triệu Thiên Đức tuyên bố xong kết quả về sau, lão tiên sinh trực tiếp tại chỗ xé bản thân cái kia ba bức tác phẩm, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Phong một cái, quay người rời đi. Hắn đã lại cũng không có mặt lưu lại. Mà lúc này đây, Triệu Thiên Đức mời đến giám định đường Bá Hổ bức kia Tùng Sườn Núi biệt thự bức tranh chuyên gia cũng đã tới. Khi hắn giám định xong bức này thư họa tác phẩm về sau, cười khổ nhìn về phía Triệu Thiên Đức nói ra: Triệu Tổng, phi thường tiếc nuối, bức này Tùng Sườn Núi biệt thự bức tranh đích xác xác vật thí nghiệm, hơn nữa nghệ thuật trình độ cũng không cao, nếu như muốn để ta tới ước định mà nói, cũng liền 2.000 khối tiền. Đây là xem ở bức này thư pháp tác phẩm sử dụng cổ đại giấy tuyên phân thưởng. Triệu Thiên Đức nghe thấy lời ấy, sắc mặt lúc ấy liền đen lại, mà cái kia hiến cho ra bức này tác phẩm người, sắc mặt cũng tương đối khó coi. Bọn họ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Tần Phong cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Thiên Đức nói ra: Triệu Thiên Đức, còn có tất yếu lại tiếp tục giám định xuống dưới sao? Ta mới vừa nói qua, ba cái kia tất cả đều là giả, Ngươi không phải không tin. Triệu Thiên Đức cắn răng nói ra. Mã giáo sư, xin ngài giúp một tay lại giám định một chút cái này hai cái tác phẩm. Mã giáo sư xem xong sau, cười khổ nói, hai cái này cũng tất cả đều là giả. Triệu Thiên Đức triệt để trợn tròn mắt. Tần Phong cười vỗ vỗ Triệu Thiên Đức bả vai nói ra. Triệu Thiên Đức, các ngươi cái gọi là xã hội thượng lưu trình độ thật quá làm cho ta ngoài ý muốn. Ta không nghĩ tới các ngươi chuyên nghiệp tố chất thấp như vậy. Ngay cả ta người ngoài này cũng không bằng. Mất mặt cái đó, bị Tần Phong câu nói này đâm một cái kích. Hiện trường mọi người nhất thời quần tình xúc động. Lập tức có một cái 50 nhiều tuổi nam nhân đi ra. Căm tức nhìn Tần Phong nói ra. Tần Phong là một cái xã hội thượng lưu người. Người nhất định phải hiểu được một chút quốc học tri thức. Ta muốn cùng ngươi so sánh từng cặp. Ngươi dám không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,